Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn phản ứng rất nhanh, hắn giữ chặt đầu cô, môi và lưỡi chọc mở răng cô, dùng lưỡi đan sen với cô ấn ấn một tay lên bầu vú mà mình thèm muốn bấy lâu, nhào nặn từ bên ngoài áo ngực cương. Bầu ngực Trần Tĩnh rất nhạy cảm, cô cảm thấy bên dưới nước đã bắt đầu chảy, không khỏi kẹp chặt hai chân. Dương Văn rất nhanh liền không thỏa mãn, bàn tay thò vào trong vạt áo. Cởi áo ngực, hắn nắm lấy ngực cô, thở hổn hển mãn nguyện, bộ ngực to hơn hắn tưởng tượng, mềm mại hơn, thật sự rất mát mẻ. Dương Vê, tê của hắn đột nhiên cứng lại. Hắn đẩy áo của cô lên khỏi ngực, hai tay nắm lấy vú cô rồi nhào nặn, thỉnh thoảng xoa núm, chẳng mấy chốc núm vú đứng lên, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy, gặm nhấm nhũ thịt từng chút một, đồng thời giữ chặt bầu vú run rẩy mà nhào nặn, thịt non tràn ra giữa các kẽ ngón tay. Bộ ngực đầy vết nắn bóp và dấu răng. Ngón tay Trần Tĩnh luồn vào tóc hắn, cô nghiêng đầu thở hổn hển, hoa huy. Tê gương ngừng chảy nước, quần lót lúc nào cũng ẩm ướt, phía dưới lầy lội, khiến cô rất khó chịu, cô thật sự muốn cởi bỏ trói buộc. Dương Văn đang ăn bầu vú, hai tay hắn đã háo hức cởi cúc quần cô, hắn kéo quần cô xuống đến đùi, thấy cô đang mặc một chiếc quần lót ren trắng, màu dưới đáy quần lót đã trở nên đậm hơn. Hắn chạm vào nó, chỉ cảm thấy ươn ướt, hắn kéo quần lót xuống, thậm chí còn kéo theo một sợi dây nước nhờn đi cùng. Hắn ngước lên nhìn Trần Tĩnh, ánh mắt cô đã có chút tan rã, khuôn mặt đỏ bừng, con người khát khao dục vọng. Bàn tay hắn xoáy quanh âm hộ, bôi đê, em mờ thủy ra khắp bề mặt âm hộ, lưu luyến ở cửa huyệt, thỉnh thoảng ấn âm đế, lại rời đi. Trần Tĩnh biết hắn cố ý làm như vậy, cố ý không đi vào. Cô trừng mắt nhìn hắn một cách khát vọng, cô không biết ánh mắt này đã đi thẳng vào trái tim hắn. Ngay lúc cô chuẩn bị lên tiếng, Dương Văn liền lấy hai ngón tay ra chèn vào trong một mạnh mẽ. A hát hát hát, ngón tay Dương Văn nhanh chóng di chuyển ra vào, rất ẩm ướt, da thịt mềm mại quấn lấy ngón tay hắn, kẹp rất chặt, hắn đẩy, nước đê, em ở thủy hắn mang ra bắn tung tóe lên quần. Hắn nhìn Trần Tĩnh nhắm mắt lại, đầu tựa vào tường. Cô hét lên không kiềm chế được, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt, cô dùng hai tay nắm chặt vai hắn, cô bị cắm đến mức chân đã mềm nhũn, phải dựa vào tường mà chống đỡ. Ngón tay hắn mảnh khảnh, đột nhiên chạm vào điểm nhạy cảm của cô, nhanh chóng đến mức cô thật sự không chịu nổi, cứ như vậy mà bị ngón tay cắm đến lên cao trào phun ra rất nhiều nước, xối lên lòng bàn tay hắn. A hát hát hát, Trần Tĩnh lơ đãng nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Nếu không phải Dương Văn ôm eo cô thì cô đã không thể đứng vững được. Dương Văn lại thêm một ngón tay, hắn chậm rãi ra vào, thỉnh thoảng moi đào trên thành tiểu huyệt, lỗ hoa đang từ từ mở rộng, việc ra vào càng ngày càng mượt mà. Dương Văn cúi đầu hôn Trần Tĩnh, hắn rất thích môi cô, chúng rất mềm mại, sự ngoan ngoãn của cô đã thỏa mãn trái tim hắn, nhưng hắn cũng biết trên thực tế, trong lòng cô không hề ngoan ngoãn. Anh rút ngón tay ra. Lấy một cái bao cao su từ trong túi, cởi khóa quần, móc Dương Vê, tê ra, tự đeo cho mình. Trần Tĩnh cúi đầu xuống, ngạc nhiên vì kích thước của hắn, cái này quá lớn, nó sẽ không cắm cô đến mức xuyên thấu chứ. Hắn cầm côn tê hát, tê trượt quanh miệng hố, hơi nhét quy đầu nhẹ vào, có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên vì cử động đã bành trướng, nhưng kích thước của hắn lại quá lớn, không thể đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi đẩy vào cửa huyệt, nhét quy đầu vào rồi lại rút lui. Chậm rãi, hắn đẩy ngày càng sâu hơn cho đến khi toàn bộ gốc rễ đều chìm xuống. Cách chương.